Chương 4. 267 còn nhớ rõ thất sắc hoa đâu. Tiểu gia hỏa thò tay bưng lấy cằm nhỏ, vạch một chút co lại đến cửa sổ, nằm sấp ở nơi đó làm bộ mười phần chấn định nhìn về phía ngoài cửa sổ. Ai nha ta tiểu tâm can nha mới ấp úng đều nhanh nhảy ra ngực nam nhân này, làm sao lại có thế như thế liêu đâu. Mặc Liên tựa tới, cười híp mắt từ phía sau lưng thò tay ôm lấy eo nhỏ của nàng, thẹn thùng a, kiều kiều. Phi tiểu gia hỏa một bộ lười nói chuyện bộ dáng, ghé vào cửa sổ nhìn xem bên ngoài cảnh đêm, trong lòng vẫn là có chút đắc ý không có cách, mỹ nam ở bên cầm tay dạo đêm cái gì, không hiểu cảm giác tâm tình rất thư sướng ải kiều kiều, ngươi lại không nói chuyện với ta, ta liền muốn cắn ngươi nha. Kiều kiều đại nhân nhỏ bên thai, lặng lẽ meo meo có chút phát nhiệt, đột nhiên chỉ một ngón tay bên cạnh dài nhỏ hẻm nhỏ, kia là địa phương nào. Mặc Liên tiếp cận hứng thú hướng bên ngoài nhìn một cái. Xe ngựa vừa vặn đi qua một cái ngã ba. Bên cạnh có tòa độ dốc rất cao nhỏ cầu hình vòm, lại đi qua chính là một mảnh đâm đờ ơ ý đèn đỏ yếu ớt âm thầm địa phương. Phía trên treo một tấm bảng, gọi vui chơi giải trí ngõ hẻm. Mặc Liên con ngươi nhíu lại, một cái nắm chặt tiểu gia hỏa eo nhỏ, thò tay sẽ màn cửa cho vung xuống dưới, mặt không thay đổi nói, đừng xem, không có gì để mắt. Úc, ta đã biết kiểu kiểu đại nhân linh quang lóe lên, duỗi ra một ngón tay nói. Kia là Xuân Ý Đờ Ơ Ý Lầu địa phương như vậy. Kiều kiều thế mà còn nhớ rõ Xuân Ý Đờ Ơ Ý Lầu. Mặc Liên cặp kia xinh đẹp mắt phượng, nguy hiểm híp lại, túi đầu nghiêm túc nhìn xem nhà hắn cô vợ trẻ. Kiều kiều, còn nhớ rõ Xuân Ý Đờ Ơ Ý Lầu đỏ cam vàng lục lam chạm tím thất sắc hoa đâu. Kiều kiều chớp chớp mắt to, cái gì thất sắc hoa, rõ ràng liền là một bộ không nhớ nhỏ biểu lộ. Mặc Liên lúc này mới âm thầm vui vẻ lên, biểu hiện trên mặt lại không thay đổi. Vậy làm sao liền nhớ kỹ Xuân Ý Đờ Ơ Ý Lầu rồi. Ta nhìn kia đèn lồng đỏ tương đối giống như kiểu kiểu cách rèm chỉ ngoài cửa sổ, đâm đèn lồng đỏ, bình thường đều là xóm làng chơi. Mặc Liên, này đều chỗ nào cùng chỗ nào, ngày lễ ngày Tết lúc, từng nhà cửa còn đâm đèn lồng đỏ đâu, bất quá được rồi. Tiểu gia hỏa nghĩ như vậy QNZ không sai, kia yếu ớt âm thầm đèn lồng đỏ, đích thật là xóm làng chơi ký hiệu. Chỉ là lúc này tiểu gia hỏa ngược lại là đoán sai. Kia cũng không phải cái gì phổ thông xóm làng chơi. Kia vui chơi giải trí ngõ hẻm là Long Diễm Thành nội nổi danh nhất Ngọc Đỉnh thị trường. Nơi này đỉnh lô, cũng không phải chỉ luyện dược luyện khí lô đỉnh, mà là một chút bị bắt, hoặc là bị bán nữ nô. Những thứ này nữ nô phần lớn đều là linh cảnh ở trên tu giả, bị một chút tương đối cường đại nam tu nhóm chọn đi, trợ giúp chính mình gia tăng tu vi khí cụ. Những thứ này nữ nô, theo bọn hắn nghĩ, cũng chỉ có thể là khí cụ. Mặc dù là nữ tu người, nhưng trôi qua lại ngay cả Long Diễm Thành tầng dưới chót nhất bình dân dân chúng bình thường còn không bằng. Mặc Liên mặc dù chướng mắt loại địa phương này, nhưng QNZ sẽ không cứng rắn đi nhúng tay quản lý việc này. Dù sao này Ngọc Đỉnh thị trường tồn tại QNZ có hơn ngàn năm lâu, ba châu đi đâu đều có loại này thị trường, cũng không phải một mình hắn thiện tâm đại phát liền có thể trừ bỏ này ác cũ tập tục xấu. Còn nữa hắn sơ hồi thần châu. Hết thể sự vụ muốn lại lần nữa bắt đầu, tại chưa từng nắm giữ chỗ có biến phía trước, tất nhiên là sẽ không tùy tiện xuất thủ. Thánh phụ tâm cái gì, căn bản không tồn tại. Đừng nhìn Mặc Liên bề ngoài như một xuân phong, kỳ thực ở sâu trong nội tâm, so với kiểu kiểu lạnh lẽo cứng rắn nhiều. Dù sao, tồn tại đều là tại thượng vị giả, xem người ánh mắt cùng xử lý sự tình tư duy, đều là từ chỗ lớn tay. Ngươi vì sao không nói lời nào?